nhưng hắn lại không biết đau, ngược lại còn thấy thỏa mãn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net